Tu La Vũ Thần, chương 3354, tương kế tiểu kế. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Hàn Bằng đại nhân, tuyệt đối không thể Sở Hiên chính pháp một mặt kinh hoàng muốn khuyên can Sở Hàn Bằng. Sở Phong có miễn tử lệnh bài không giả, nhưng hắn độc hại tộc trưởng đại nhân lại cũng là sự thật, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua, nếu không. Lão Phu không cách nào hướng tộc nhân giao đối đãi. Chuyện này không có thương lượng chỗ trống. Sở Hàn Bằng nói với Sở Hiên chính pháp xong lời này về sau, cái kia bàng bạc uy áp liền đem Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp cùng hình phạt đường tất cả mọi người toàn bộ trói buộc. Gặp một màn này, Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U bọn người nội tâm càng phát ra mừng thầm. Sở thị thiên tộc ngoại trừ tộc trưởng đại nhân bên ngoài, khó đối phó nhất chính là Sở Hàn Bằng. Dưới mắt liền Sở Hàn Bằng đều đứng ở bọn hắn bên này. Bọn hắn trận này kế hoạch có thể nói phi thường thành công. Đại nhân, không thể a. Sở Phong nhất định có oan tình. Hắn tất nhiên là bị oan uổng. Người hôm nay như dạng này trừng phạt Sở Phong, tộc trưởng đại nhân nhật hậu thức tỉnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Sở Hiên chính pháp điên cuồng gầm hét lên, trong thanh âm không chỉ là cầu tình, càng nhiều chính là phẫn nộ. Nếu như tộc trưởng đại nhân trách tội, như vậy hết thảy hậu quả, lão phu định hội gánh chịu, nhưng là hiện tại, làm tộc trưởng đại nhân thân bị thương nặng, không cách nào xử lý trong tộc chuyện quan trọng thời điểm, lão phu coi như gánh vác cái này đại đảm nhiệm, hiện tại lão phu muốn làm, không phải lo lắng tộc trưởng trách tội, mà là muốn làm chính xác nhất quyết định. Sở Hàn Bằng nói ra, coi như muốn trừng phạt, vậy không nên là dùng thiên lôi hình phạt đài, cái này căn bản không phải trách phạt, đây quả thực là muốn Sở Phong tính mệnh. Sở Hiên chính pháp nói ra. Sở Phong độc hại tộc trưởng đại nhân, này tội chi trọng coi như thụ thiên lôi bổ thân nỗi khổ. Sở Hàn Bằng lấy cường ngạnh ngữ khí nói ra. Hắn này nói cho hết lời. Sở Hiên chính pháp thì không nói gì nữa, ngay cả Sở Phong tựa hồ cũng là tiếp nhận đây hết thảy. Bởi vì khi Sở Hàn Bằng nói ra lời này đồng thời, hai đạo bí mật truyền âm, nhưng cũng là ánh vào Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp trong tai. Thiên lôi hình phạt đài, kỳ thật cùng cửu trọng thiên lôi đài, rất giống. Sở Phong từng leo lên qua cửu trọng thiên lôi đài để thập trọng, cái kia thiên lôi hình phạt đài đối Sở Phong tới nói, có lẽ không phải chuyện xấu. Ta cùng tộc trưởng đại nhân liền từng thương lượng qua, phải chăng để Sở Phong leo lên cái kia thiên lôi hình phạt đài, để hắn cảm thụ một chút cái kia thiên lôi, có lẽ đối với Sở Phong sẽ có dẫn dắt, chỉ là về sau cân nhắc đến tính nguy hiểm, liền mắc cạn. Chuyện hôm nay, định là có người chuẩn bị, nhưng không có chứng cứ trước đó, cũng không tốt nói thêm cái gì, huống hồ dưới mắt cần gấp nhất còn là tộc trưởng đại nhân an nguy, nếu không trừng phạt Sở Phong, đem Sở Phong ép lên tuyệt lộ, bọn hắn sợ là không hội từ bỏ ý đồ, thậm chí khả năng sẽ đối với tộc trưởng đại nhân hạ độc tay, dù sao chỉ cần tộc trưởng đại nhân thức tỉnh tới, liền không ai có thể động Sở Phong. Cho nên dưới mắt đến xem, chỉ có thể tương kế tiểu kế. Những lời này, chính là Sở Hàn Bằng nói. Hắn bí mật truyền âm chiếu lọt vào trong tai về sau, Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp đều hiểu, kỳ thật Sở Hàn Bằng chính là bọn hắn bên này. Góc truyện audio.com, nếu không, lấy Sở Hàn Bằng thực lực căn bản không cần nói với bọn họ cái này chút nói nhảm. Dưới mắt Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp đều chuẩn bị mặt ngoài thỏa hiệp dựa theo Sở Hàn Bằng nói tới đi làm, dù sao Sở Phong vậy sợ hãi, cái kia chút phía sau giở trò người, tức hồn hển, đối tộc trưởng đại nhân hạ độc tay. Nhưng dù là như thế, Sở Phong vẫn là đem ánh mắt từ Sở Hàn Thanh cùng Sở Hàn U đám người trên mặt đảo qua. Sở Phong đang quan sát, giờ phút này hắn đem bị phạt nặng, đến tột cùng có ai lo lắng hắn, lại có ai cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó, Sở Phong liền bị đặt lên thiên lôi hình phạt đài. Thiên lôi hình phạt đài không phải rất cao, vuông vức chính là tảng đá một dạng tài liệu rèn đúc mà thành, nhưng phía trên kia lại tràn đầy khét lẹt vết tích, đó là lôi điện đập tới vết tích. Thiên lôi hình phạt đài ở giữa, có 33 cây cột, cái kia cây cột không phải cực kỳ thô, vừa dễ dàng đem một người cố định ở phía trên, cái kia hẳn là dùng đến buộc chặt người. Quả nhiên, Sở Phong được đưa tới thiên lôi hình phạt đài về sau, bị cố ổn định ở giữa một cây trụ bên trên, đồng thời dùng đặc thù xiềng xích trói lại. Cái kia xiềng xích cùng cái kia cây cột tựa hồ hội sinh ra cộng minh nào đó. Khi Sở Phong bị trói về sau, cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ cột đá, vậy mà bắt đầu lóe lên nhàn nhạt quang hoa. Ầm ầm, rất nhanh, trên bầu trời liền truyền đến lôi minh thanh âm. Cùng lúc đó, nguyên bản sáng sủa hư không bên trên, không ngờ là trời u ám. Gặp tình hình này, bó kia trói Sở Phong người vội vàng lui ra, bởi vì tất cả người đều biết cái kia sức sát thương cực mạnh thiên lôi liền muốn từ cửu thiên chi thượng rơi xuống. Hôm nay lôi, nhưng cùng tự phạt huyền công dẫn tới thiên lôi khác biệt. Tự phạt huyền công thiên lôi, ngoại trừ thần phạt huyền công cùng thiên phạt huyền công bên ngoài, kỳ thật không hội chân chính đối với người tạo thành uy hiếp tính mạng, đồng thời chỉ sẽ công kích tự phạt huyền công người tu luyện. Nhưng cái này thiên lôi hình phạt đài dẫn tới thiên lôi thì là khác biệt, hôm nay lôi không chỉ có sẽ công kích thiên lôi hình phạt đài bên trên tất cả mọi người, đồng thời hôm nay lôi còn là công kích linh hồn cùng huyết mạch. Hôm nay lôi, liền là lấy mạng. Ầm ầm, rất nhanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái này một tiếng vang thật lớn phá lệ chói tai, đồng thời khi nó vang lên về sau, ở đây người đều là đưa ánh mắt về phía bầu trời chỗ sâu. Tại cái kia ô vân thượng đoan, cửu thiên chi thượng, một đạo màu sắc rực rỡ lôi đình tựa như cự long hàng thế bình thường, chính lấy cực nhanh tốc độ, rơi vào đại thiên thượng giới, thẳng đến lấy Sở Phong mà đến. Lúc này, Sở Hiên chính pháp cùng Sở Hàn bằng, đều là vì Sở Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh. Mặc dù đều biết, so với những người khác, Sở Phong đối hôm nay lôi sức chống cự hẳn là mạnh hơn nhiều, nhưng khi hết thảy không có phát sinh thời điểm, ai cũng không thể cam đoan, Sở Phong phải chăng có thể ngăn cản được hôm nay lôi oanh kích. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.